Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 629, Bình An hiệu ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ở Thuận Thiên Phủ Đại Lao đợi ước chừng nửa canh giờ, ở nơi này nửa canh giờ đối tù phạm bị diệt khẩu chuyện có đại khái hiểu ự tình là phát sinh ở rạng sáng giờ Sửu tả hữu, cũng chính là canh tư ngày tả hữu, hoán đổi thành hiện đại thời gian chính là rạng sáng 1-2 điểm tả hữu, lúc này là mọi người ngủ được sâu nhất thời điểm, hơn nữa tối hôm qua cuồng phong bạo vũ lại vì đối phương làm việc cung cấp thiên nhiên ngụy trang. Một phương diện cuồng phong bạo vũ có thể che giấu phòng giam bên trong động tĩnh, để cho người không dễ phát hiện. Mặt khác cuồng phong bạo vũ đem đối phương tiến vào phòng giam cùng thoát đi phòng giam giấu vết tắm rửa rơi, để cho người khó có thể truy xét. Diệt khẩu là phát sinh ở giờ Sửu, nhưng là đối phương từ ngày hôm qua trạng vạng tối liền bắt đầu mưu hoa, từ ngày hôm qua chấp cần hai cái ngục tốt trong miệng biết được, ở ngày hôm qua trạng vạng tối có một lão nhân cùng một thiếu phụ hai người mang theo rượu và thức ăn tới lao ngục thăm tù, nói là tám cá tù phạm chung mỗi người phụ thân cùng tức phụ tới thăm tù. Lão nhân cùng thiếu phụ đi tới lao ngục rất khách khí cấp con trai hắn thêm 5 lượng bạc tiền cơm, còn tương rượu và thức ăn phân một nửa cấp hai vị ngục tốt. Lão nhân cùng thiếu phụ ở phòng giam thăm tù một hồi liền đi, chờ bọn hắn sau khi đi, ngục tốt dùng ngân châm tương hai phân rượu và thức ăn cũng thử một cái, thấy không có độc, hơn nữa tám cá tù phạm ăn xong quá đã lâu cũng không có chuyện, bên ngoài trời mưa xuống khí lại lạnh, bọn họ cũng liền ăn chút rượu và thức ăn. Đối phương rất thông minh, rượu và thức ăn không độc nhưng là rượu bên trong có tương tự thuốc mê vật, tề lượng không lớn, nhưng là lại có thể càng sâu ngươi giấc ngủ. Hai cái ngục tốt sau khi uống xong, không nhiều lắm phản ứng, nhưng là ngủ sau liền tạo nên tác dụng, ngủ rất say. Không chỉ có ngục tốt ngủ chìm, kia tám cá tù phạm cũng ngủ rất say, đối phương cũng là lợi dụng thời gian này diệt khẩu. Về phần đối phương là như thế nào tiến lao ngục, muốn cũng không cần suy nghĩ, nhất định là Thuận Thiên Phủ nha có nội gián. Thuận Thiên Phủ Đại Lao cũng coi là lao ngục thâm nghiêm, có mấy cái cửa ải, cho dù chấp cần ngục tốt ngủ thâm trầm, nếu như không có nội gián vẽ, đối phương cũng không cách nào tiến vào lao ngục diệt khẩu. Về phần nội gián, một giờ nửa khắc là không tra được, đối phương làm rất bí ẩn, hơn nữa hoài nghi đối tượng bao lớn mười mấy người, chỉ cần có hiệp trợ người ngoài đi vào lao ngục năng lực người, lúc này đều là hoài nghi đối tượng. Có lòng tính không lòng dạ nào, nếu muốn tra ra nội gián cũng không dễ dàng. Chu Bình An ở lao ngục đợi chừng nửa canh giờ, phối hợp Chu Hầu Kiệt đi hết trình tự, liền đi ra. Về phần nội gián, Chu Bình An cũng không có nhúng tay quá nhiều, cụ thể hay là từ Chu Hầu Kiệt bận tâm, đây là bọn hắn Thuận Thiên Phủ nha môn bên trong chuyện, hơn nữa Chu Hầu Kiệt đối bản thân chị hạ xuất hiện chuyện như vậy canh cánh trong lòng, quyết ý muốn bản thân tự tay tra cá thủy lạc thạch xuất. Chu Bình An sau khi ra ngoài, ở Thuận Thiên Phủ nha ngoại gặp Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy hai người thấy Chu Bình An đi ra nha môn, liền bước nhanh tới. Tử Duy, Văn Sinh, các ngươi thế nào đến nơi này? Chu Bình An xa xa chắp tay đến một chào hỏi, còn chưa phải là tới tìm ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy hai người cười khổ một cái, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, mới vừa bọn họ đi Lâm Hoài Hầu Phủ tìm Chu Bình An, Lâm Hoài Hầu Phủ gác cổng nói Chu Bình An tới Thuận Thiên Phủ nha môn, cho nên bọn họ liền lại lập tức quay đầu tới nơi này. Xem các ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Chu Bình An nghi ngờ hỏi, là Tử Hậu xảy ra chuyện. Vương Thế Trinh nhìn Chu Bình An nói, Trương Tứ Duy cũng đi theo gật đầu một cái. Chuyện gì, Chu Bình An cũng nhận chân, có thể để cho tên Lưu Sách xử hai người như vậy nặng nề, xem ra sự tình không phải chuyện nhỏ. Có hai chuyện, Vương Thế Trinh dựng lên hai ngón tay, sắc mặt nặng nề nói. Chuyện thứ nhất, ta sáng sớm nhận được tin tức mới vừa điều nhiệm Nam Kinh Ngự Sử Vương Tông Mậu Đại Nhân Thượng Thư Đạn Hạc Nghiêm Tung lão tặc chín tội lớn, mời trừ Nghiêm Tung, sao kỳ gia sản lấy tô nước mắt. Lại có người Đạn Hạc Nghiêm Tung, Chu Bình An ngẩn ra, bản thân Đạn Hạc Nghiêm Tung, bị hình bộ Trần Tình. Theo sát mình sau tuần án Vân Quý Ngự Sử Triệu Cầm cùng binh bộ Vũ Chọn Ti Lang Trung Chu Miện Đạn Hạc Nghiêm Tung, bị tước chức vì dân, nhốt vào đại lao. Còn tưởng rằng có nhóm người mình vết xe đổ, đoán chừng chính là có người đối Nghiêm Tung không cam lòng, cũng không dám lại Đạn Hạc, không nghĩ tới lại có người đuổi vào lúc này Đạn Hạc Nghiêm Tung. Quả nhiên, văn nhân không thiếu phong cốt. Vương Tông Mậu, người này bản thân giống như có chút ấn tượng, ban đầu ở hiện đại nghiên cứu Nghiêm Tung lúc từng nghiên đọc quá người này tài liệu. Người này ban đầu Đạn Hạc quá Nghiêm Tung, chính là không biết ban đầu hắn có phải hay không cũng là lúc này Đạn Hạc Nghiêm Tung. Bất quá, ban đầu hắn Đạn Hạc Nghiêm Tung, không phải Đạn Hạc bắt đại tội sao, thế nào bây giờ biến thành chín tội lớn. Tử Hậu, Vương Đại Nhân Thượng Thư Đạn Hạc Nghiêm Tung, với ngươi có liên quan. Vương Thế Trinh lời kế tiếp để cho Chu Bình An kinh ngạc hồi lâu. Có liên quan tới ta, Chấm, Chu Bình An đưa tay chỉ bản thân, mặt kinh ngạc. Là trước đó có thẩm luyện đạn hạc Nghiêm Tung bị biếm trích Điền An Ninh, sau lại có ngươi đạn hạc Nghiêm Tung bè đảng Triệu Đại Ưng, bị hình bộ Trần Tình, tiếp theo Triệu Cầm cùng Chu Miện bị tước chức vì dân, đến đây triều dã trong ngoài nhiếp với Nghiêm Tung chi uy câm như hến, không người dám lên tiếng. Vương đại nhân tích phẫn bất bình nơi này, phẫn mà lên sách đạn hạc Nghiêm Tung. Vương Thế Trinh gật đầu một cái, ách Chu Bình An há miệng, không nói ra lời. Không chỉ có như vậy, Vương đại nhân đạn hạc Nghiêm Tung 9 tội lớn chung, trong đó thứ 9 tội liền dẫn dùng ngươi tấu chương nội dung. Trương Tứ Duy nói tiếp, sau đó Tương Vương Tông Mậu tấu chương thuật lại một lần. Vương đại nhân đạn hạc rằng, Nghiêm Tung vốn vì tà nịnh đồ, vô liêm sỉ, lâu cầm quyền bính, tác uy tác phúc, trong ngoài thần dân không khỏi oán hận. Kỳ họa quốc ương dân tội lớn có 8, 1 bổ nhiệm quan viên, đòi hỏi dày lộ tới văn võ tương lại, ra hết kỳ môn, lại đều phân bố yếu địa. 2. Dẫn dùng tư nhân, ngoại quan thiên thăng không hỏi mới phẩm, bất kể tư lịch duy hối là hỏi, khiến cho bưng phương chính người lũ bị bài xích không thể vì quốc gia hiệu lực. 3. Trước năm bị người đạn hạc sau, lập tức âm thầm tương gia sản mấy vạn kế rời đi Nam Phương Giang Tây lão gia chờ chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Ở Giang Tây các nơi phương đưa ruộng tốt quảng xúc vàng bạc chân ngoạn, vì con cháu bách thế chi kế, không để ý nước nghèo dân khốn. 5. Quảng nuôi gia đình nô, lui tới kinh thành, dọc đường quấy rầy, ngược hại cư dân, người đều oán giận mà không dám nói. 6. Nghèo xa vô cùng muốn, thù phương dị sinh, không khỏi tề bị. 7. Tham tứ vô cùng, mà điềm không biết chỉ. 8. Chiêu mộ triều sĩ hơn 30 người vì kiền nhi nghĩa tử, xung làm nanh vuốt đả thủ, dồn triều đình ân uy không ra với bệ hạ. 9. Bao che thuộc hạ, mặc cho tác gian phạm khoa, làm hại thiên hạ, như giết Lương Mạo Công Triệu Đại Ưng người, không chỉ có vô tội, ngược lại thăng quan. Thiên hạ sờ cậy vì ăn người, tài cùng binh mà thôi. Bất tài chi văn lại lấy lộ ra tung cửa tất bóc dân chi tài, dân không làm gì được khốn. Bất tài chi võ tướng lấy lộ ra tung cửa tất khấu chư quân lương, binh không làm gì được bì. Nghiêm Tung sở chức khả hướng bên mấy năm, mời chư thử hại nước hại dân gian tặc sao kỳ gia sản lấy tô nước mắt. Chu Bình An nghe vậy tiêu nghỉu hồi lâu, thì ra là như vậy, không trách vốn trong lịch sử Vương Tông Mậu đạn hạc Nghiêm Tung bát đại tội, mà hôm nay biến thành đạn hạc Nghiêm Tung 9 tội lớn, nguyên lai là tham khảo bản thân tấu chương, lúc này mới nhiều một cái tội. Lúc này, Chu Bình An cảm giác được bản thân hình như là Nam Thái Bình Dương con kia phiến động cánh bươm bướm, đã bắt đầu ở dần dần ảnh hưởng lịch sử. Cách chương.